Em đợi 3 tháng rồi, muốn xem mưa sao băng. Muốn cùng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.